Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, cản đường. Tại nội viện, giống Thiên Khôi, Thiên Đô dạng này đại đế quốc học viên, bình thường đều sẽ lấy quốc gia mình học viên làm cơ sở, tạo thành tự mình thế lực, cộng đồng tiến thối, lấy thu hoạch càng nhiều càng hiếu học hơn tập cơ hội cùng tài nguyên. Mà những cái kia tiểu quốc gia đến học viên, khả năng mấy năm mới có một cái bổn quốc học viên thi được nội viện. Bọn hắn muốn thu hoạch được tốt hơn điều kiện, bình thường cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là gia nhập đại đế quốc học viên thế lực, hai là những này lạc đàn giữa học viên liên hợp lại thành lập một cái thế lực. Bão đoàn sưởi ấm, Bạch Cẩm Sâm chính là nội viện một cái quy mô khá lớn tiểu quốc gia học viên liên hợp trong thế lực. Một viên, hắn luôn luôn không phục những cái kia đại đế quốc xuất thân học viên. Cho rằng bọn họ chỉ là vận khí tốt, sinh đối địa phương. Trọng yếu nhất là, Bạch Cẩm Sâm theo nhìn thấy Liễu Tình Nhi lần đầu tiên lúc, liền thật sâu mê luyến nàng, cũng đối nàng triển khai điên cuồng theo đuổi. Nhưng Liễu Tình Nhi nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn giả lấy nhan sắc. Bây giờ Long Thiên cái này Liễu Tình Nhi trong truyền thuyết bạn trai đột nhiên xuất hiện. Bạch Cẩm Sâm như thế nào lại buông tha hắn? Long Thiên giờ phút này nhưng lại không biết nhiều như vậy. Hắn chỉ là một lòng nghĩ mau lại đây đến Liễu Tình Nhi bên người. Gặp Bạch Cẩm Sâm không chịu để cho đường. Chưa phát giác có chút tức giận lên. Lần nữa quát khẽ, ta lặp lại lần nữa, tránh ra, tiểu tử, ta còn nói cho ngươi, hôm nay đường này ta còn liền cản định, làm sao, không phục ngươi đánh ta nha, Bạch Cẩm Sâm kêu gào nói, Bạch Cẩm Sâm, đang giáo vụ chỗ trước cửa, xúi dục mới tới học viên động thủ đánh người, ngươi là cố ý trái với nội quy trường học cho phương giáo vụ trưởng xem a. Liễu Tình Nhi rốt cục nói chuyện, chuyện trực chỉ Bạch Cẩm Sâm dụng ý khó dò, cũng là tại cho Long Thiên nhắc nhở, nhưng hắn chưa có mắc lừa. Gặp Liễu Tình Nhi công khai vì Long Thiên nói chuyện, Bạch Cẩm Sâm chưa phát giác càng cho hơi vào hơn phấn. Kêu lên, Tình Nhi, tiểu tử này có cái gì tốt, người như thế hướng về hắn nói chuyện, Long Thiên là ta thích người, trong mắt ta. Hắn cái gì cũng tốt, Liễu Tình Nhi trên mặt hơi lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng lại nghiêm túc nói ra, còn có, xin ngươi đừng gọi ta Tình Nhi, trừ cha mẹ ta, chỉ có Long Thiên có thể gọi ta như vậy. Long Thiên nghe, trong lòng càng thêm cảm động, hắn biết, Liễu Tình Nhi là cái không màng danh lợi tính tình, mặc dù cũng có được tinh linh cổ quái một mặt. Nhưng nàng dù sao vẫn là thiếu nữ, lần này vậy mà vì hắn, ở trước công chúng cùng Bạch Cẩm Sâm đối chọi gay gắt, cũng thổ lộ đối Long Thiên yêu thương, mà Bạch Cẩm Sâm nghe Liễu Tình Nhi lời nói, lại giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, cơ hồ liền thân bên trên lông đều tạc lập, chỉ vào Long Thiên gầm thét lên, hắn cái gì cũng tốt, hắn có chỗ nào tốt. Chỉ là một cái đại vũ sư mà thôi, ta một cái tay liền có thể chụp chết hắn, hắn chỗ nào xứng với ngươi? Liễu Tình Nhi chậm rãi đi vào Long Thiên bên người, hướng về phía hắn ôn nhu mà hoạt bát cười một tiếng. Rất tự nhiên kéo lên Long Thiên cánh tay, nàng đã dùng hành động cho thấy tự mình lập trường, không cần lại cùng Bạch Cẩm Sâm loại tiểu nhân này mắng nhau. Không có mất thân phận. Liễu Tình Nhi cùng Long Thiên tình ý giả dích, không thèm để ý Bạch Cẩm Sâm, lại không có nghĩa là những người khác có thể chịu được Bạch Cẩm Sâm đối Long Thiên nói xấu. Nói thật, khi nhìn đến Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi ở giữa sự thực bộc lộ lúc, Tạ Tĩnh trong lòng đau đớn một hồi, khó chịu cơ hồ không thở nổi, nhưng dù vậy, nàng lại như cũ không nghe được người khác đối Long Thiên vũ nhục. Đầy bụng khổ sở lập tức hóa thành một lời nộ khí. Tái giá đến Bạch Cẩm Sâm trên đầu. Vị này Bạch sư huynh, xin hỏi, ngài hiện tại là thực lực gì a? Tạ Tĩnh nhẹ giọng thì thầm nói với Bạch Cẩm Sâm. Bạch Mỗ bất tài, bây giờ đã là trung giai vũ quân tu vi. Bạch Cẩm Sâm ra vẻ khiêm tốn, nhưng lúc nói chuyện lại nhịn không được kiêu ngạo ưỡn ngực. Nhìn xem vừa mới còn vì Liễu Tình Nhi tức giận giống một đầu nổi giận trâu đực. Bây giờ vì Tạ Tĩnh một câu liền biến thành thận trọng hữu lễ bộ dáng Bạch Cẩm Sâm. Trong lòng mọi người đều âm thầm xem thường. Liền mặt hàng này, thế mà còn muốn đánh học phủ tam đại danh hoa chủ ý. Ta nhổ vào, trung giai vũ quân đâu? Bạch sư huynh người thật lợi hại nha. Tạ Tĩnh lại làm ra một bộ sùng bái bộ dáng. Tiếp tục hỏi, người thi được nội viện thời điểm hẳn là cũng liền theo chúng ta không chênh lệch nhiều a. Lúc này mới mấy năm a, cũng đã là trung giai vũ quân. Bạch Cẩm Sâm cái này ngu đần đã có chút lâng lâng. Thế mà còn đắc ý gật gật đầu. Nói ra, đúng nha, ta 18 tuổi thi được nội viện. Lúc ấy vẫn chỉ là sơ giai đại vũ sư mà thôi. Nhưng ta bình quân một năm tăng lên một cái tiểu cảnh giới. 5 năm xuống tới, mới có hôm nay trung giai vũ quân thực lực. Trang bức phạm. Đây là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghĩ đến một cái từ. Liên loại thực lực này, liên loại này tốc độ tu luyện, tại ngoại giới cũng bất quá là trung thượng trình độ. Tại nguyên vũ học phủ, nhất là nội viện, đó chính là thứ cặn bã nha. Cái thằng này thế mà còn có mặt mũi nói khoác, thế mà còn tại chỗ ấy đắc chí. Nguyên lai là dạng này. Tạ Tĩnh gật gật đầu. Đột nhiên lông mày đứng đấy, giọng dịu dàng quát lớn, liền chút bản lãnh này, ngươi lại dựa vào cái gì xem thường Long Thiên? Ngươi 18 tuổi thi được nội viện, vẫn chỉ là sơ giai đại vũ sư mà thôi. Long Thiên năm nay 17 tuổi, cũng đã đại vũ sư đỉnh phong, cùng hắn so, ngươi có gì có thể kiêu ngạo? Tại nội viện học tập 5 năm, mới là cái trung giai vũ quân. Còn có mặt mũi khi dễ mới thi được đến học viên. Ngươi tin hay không? Không cần 5 năm, 1 năm, 1 năm Long Thiên liền có thể đưa ngươi gắt gao dẫm tại dưới chân. Liền như ngươi loại này mặt hàng. Thật không biết ngươi từ đâu tới đây tốt đẹp cảm giác. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Chấm ngoặc kép, Tạ Tĩnh đột nhiên trở mặt vô tình. Tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đột nhiên lộ ra móng nhọn răng nhọn. Một trận yêu kiều xuống tới, thẳng đem Bạch Cẩm Sâm mắng là cẩu huyết lâm đầu. Trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, đầy ngập xấu hổ giận dữ lại không biết như thế nào phát tiết. Tốt, tiểu Tĩnh tỷ, cho Bạch sư huynh chừa chút mà mặt mũi. Long Thiên nói là nói như vậy. Nhưng là lời kế tiếp lại là lại thêm không cho người ta mặt mũi. Tiểu Tĩnh tỷ, ta cảm thấy vừa rồi ngươi có một câu có thể nói không đúng lắm a. Đem mặt hàng này dẫm tại dưới chân còn cần 1 năm a. Nếu như ta nghĩ, hiện tại liền có thể dẫm chết hắn. Chỉ bất quá chúng ta mới đến. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nói có đúng hay không? Long Thiên. Bạch Cẩm Sâm đầy ngập lửa giận rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Hắn giận dữ hét, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, đánh công bình lôi đài, ngươi có dám hay không? Ta phải hướng tất cả mọi người chứng minh, ngươi, căn bản không xứng với Tình Nhi, ta không xứng với Tình Nhi, vậy ai xứng với, ngươi a? Long Thiên cười lạnh, thật không biết ngươi từ chỗ nào tới này loại tự tin. Tốt, đã ngươi muốn tìm quất, ta thành toàn ngươi. Bạch Cẩm Sâm nhe răng cười một tiếng, la lớn, tốt, đây chính là ngươi nói, cũng không phải ta khi dễ ngươi. Ngươi như thế mà còn không gọi là khi dễ người, kia như thế nào mới tính? Đột nhiên, một cái phi thường êm tai nhưng lại thanh âm lạnh như băng vang lên. Làm thành một đoàn nội viện học viên tự phát nhường ra một con đường. Một nam một nữ sóng vai đi tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.